Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, quay lại đây nhận lấy cái chết. Thỏ Linh Lung tỉnh đi, đây không phải là nhân loại, là cầm thú đến, mặt người dạ thú loại kia, thích dạng này nam nhân ngươi là không có kết quả tốt. Đúng nga, nhân tộc cùng yêu tộc chi luyến. Từ xưa đều là bi kịch, chớ bị kia nhân loại lừa gạt, hắn cũng là cái ngựa giống, khắp nơi gieo hạt loại kia, sinh con tốc độ so thỏ tộc còn lợi hại hơn, yêu này vô sỉ nhân loại là không có kết quả tốt. Thỏ Linh Lung, ta xem như nhìn thấu ngươi, thua thiệt ta lúc đầu như thế thích ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là như thế một cái thánh nữ. Chẳng lẽ liền chưa từng thấy nam nhân sao? Tuyển người nào không tốt, liền tuyển như thế cái mặt hàng, yêu thánh nữ thế mà yêu nhân loại, tự cam đọa lạc, đây quả thực là thiên xì căng đan lớn, bị vận rủi quạ đen chúng nó khi yêu gian còn thảm. Chuyện này căn không có cách nào nhẫn, một đám yêu quái đều là siết chặt quyền đầu, chúng nó sát khí đằng đằng, phổi đều nổ. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Bình cùng Thỏ Linh Lung hai con chó này. Gian phu dâm phụ đợi cùng một chỗ. Một bộ tình yêu cuồng nhiệt. Tình ý kéo dài bộ dáng. Chúng nó liền nổi lòng ác độc. Đơn giản thụ không hai con chó này một giây. Nhân loại, ngươi là sống ngán sao? Dám cùng ta yêu tộc thành nữ cấu kết. Cái này là tử tội. Giống một tiếng. Lúc này một đầu giống như núi nhỏ mãnh hổ đứng ra. Đây là kim loại hổ, một đôi mắt ẩn chứa khủng bố sát ý, nhượng sơn lâm chấn động, nó mạnh mẽ tứ chi đứng ở trên mặt đất, cho người ta chí mạng cảm giác áp bách. Này sắc bén hổ trào, sắc bén răng nanh có thể xé nát hết thảy, thôn phệ hết thảy con mồi, dám can đảm làm bẩn ta yêu tộc thánh nữ, phải chết. Tội không thể tha, trên bầu trời, có một đầu ma cầm tại xoay quanh, thanh âm đủ để xuyên kim liệt thạch, thân thể to lớn, mở ra cánh khoảng chừng 20-30 mét, che khuất bầu trời, đó là nuốt thi ngốc thú, là một đầu cái thế ma cầm, tại thái cổ thời đại đã từng xưng bá nhất phương, lấy thiên yêu làm thức ăn, đánh đâu thắng đó, danh xưng chiến trường hậu vệ quét. Nó há mồm một nuốt, liền có thể đem hàng ngàn người loại nuốt xuống bụng, cấp tốc tiêu hóa, có thể nói nó hung tàn trình độ so vận rủi quạ đen chỉ có hơn chứ không kém. Khặc khặc, nghe nói giết này nhân loại hội thu hoạch được đại lượng khen thưởng. Cũng không biết có thể được đến bao nhiêu, thật sự là chờ mong a. Mà đằng thủ đứng ở trên mặt đất, dây leo loạn vũ. Nó một đôi mắt tại thân cây trên thân hiển hiện, phảng phất tử vong chi nhãn, ẩn chứa hắc sắc khí tức, xem ở sinh linh trên thân, quả thực là để cho người ta toàn thân phát lạnh, đơn giản giống như bị tử thần để mắt tới, người chung quanh lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người quét ngang mà qua. Không khỏi lạnh run, ba con đại yêu đồng thời nhìn chằm chằm Hạ Bình, dự định đòi mạng hắn. Tản mát ra cái thế hung uy, sát khí đằng đằng, quay lại đây nhận lấy cái chết. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, hắn tay thuận ngứa, muốn giết chết vài đầu yêu quái lập uy, thuận tiện bắt vài đầu yêu vương hậu nhân đổi tiền. Bưu hãn, một đám nhân loại đều là nhịn không được cảm thán. Quả nhiên vẫn là Hạ Bình, đối mặt nhiều như vậy đại yêu quái uy hiếp. Y nguyên phách lối, hoàn toàn không đem những này yêu quái để vào mắt. Đoán chừng tiểu tử này cũng không biết e ngại hai chữ là thế nào viết. Chư vị, lúc này, tam nhãn cự nhân đứng ra, muốn hòa hoãn mâu thuẫn, làm gì động đau động thương đâu. Thiên yêu mộ địa phía trước, bảo vật phía trước, chúng ta hẳn là liên thủ thăm dò bảo địa mới đúng. Nhân tộc liên thủ với yêu tộc. Kiến tạo hài hòa xã hội, đây mới là cộng doanh chi đạo, bây giờ đang ở nơi này quyết đấu sinh tử, lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ tiện nghi nơi này tà ma, được trả bằng mất a. Nó muốn ngăn cản trận chiến đấu này, bởi vì nó thế nhưng là biết này nhân loại hạ bình hung tàn trình độ. Thực lực khủng bố vô biên, những này yêu quái tiến lên lời nói, khẳng định cũng sẽ bước lên chính mình theo gót. Đúng nga, không có tất muốn ở chỗ này phát sinh tranh đấu. Mọi người không oán không cừu. Cần gì chứ? Hắc thủy bảo hùng lộ ra một mặt chất phác bộ dáng. Hoàn toàn không có làm sơ tính tình táo bạo. Hòa ấy đến giống như teddy bear. Một số quen thuộc nói yêu quái, đều coi là tên này đã là đắc đạo cao tăng. Còn thuận tiện đổi nghề ăn chay. Cùng em rể ngươi, nơi xa. Một đầu yêu quái lập tức chửi ầm lên. Tam nhãn cự nhân, đừng tưởng rằng giả bộ theo đại sứ hòa bình một dạng. Ta cũng không rõ ràng ngươi tính cách. Lúc trước ngươi thế nhưng là đối với nhân loại kêu đánh kêu giết. Nói muốn giết nhân loại cả nhà. Động một tí đồ thành diệt quốc. Hiện tại con mẹ nó ngươi cùng ta nói muốn kiến tạo hài hòa xã hội. Còn muốn liên thủ với nhân tộc. Ở chỗ này thổi cái gì cộng doanh chi đạo, ngươi bị nhân loại hàng phục về sau, có phải hay không đầu nhồi vào phân và nước tiểu, cả ngày ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nó trợn lên giận dữ nhìn lấy tam nhãn cự nhân, hận không thể đi lên đem tam nhãn cự nhân hành hung một trận. Cũng là chính là, còn có hắc thủy bảo hùng, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra những lời này, còn không oán không cừu. Không cần thiết phát sinh tranh đấu. Tại chỗ tại Vạn Yêu Sơn, có yêu quái chừng ngươi liếc một chút, ngươi liền xông đi lên đem người ta đánh cho bệnh liệt nửa người. 3 tháng đều lên không giường. Lúc trước vì sao ngươi liền không nói mọi người không oán không cừu? Một đầu khác cùng hắc thủy, bạo hùng có thủ yêu quái cũng là kêu lên. Hiện tại thế nào? Hoàn thành Phật nên được ăn chay. Chó còn có thể đổi đớp cứt hay sao? Người đến tột cùng bị kia nhân loại rót cái gì thuốc mê? Nếu như không phải hắc thủy bạo hùng đứng tại trước mặt nó, nó đều coi là tên này bị người đổi. Hắc thủy bạo hùng khóe miệng co quắp rút ra, bị người lộ tẩy. Nói thật, lúc trước nó là tính khí nóng nảy điểm, nhìn thấy không vừa mắt yêu quái liền đánh. Nhưng là bị hạ bình thu thập một trầu về sau, nó liền trung thực không ít, cũng không dám lại phách lối, mà lại nó cũng cho rằng những này yêu quái lên đó là chịu chết. Cho nên mới hảo ngôn khuyên bảo, hy vọng đừng phát sinh xung đột, nhưng là bây giờ xem ra, kết quả hoàn toàn ngược lại. Đại gia, khi yêu gian còn có cảm giác thành công đúng không? Lúc trước chúng ta thế mà còn xưng hô các. Ngươi vì đại ca, thật sự là quá mất mặt. Vạn Yêu Sơn nuôi các ngươi, bồi dưỡng các ngươi, không biết tốn hao bao nhiêu tư nguyên. Các ngươi chính là như vậy báo đáp yêu tộc. Không trợ giúp chúng ta coi như, thế mà còn đứng ở nhân loại bên này, muốn ngăn cản chúng ta. Con mẹ nó ngươi còn có lý đúng không? Ta cũng hoài nghi các ngươi có phải hay không hất lên yêu gia nhân loại. Bớt nói nhiều lời, nếu như ngươi dám ngăn cản chúng ta liền liền các ngươi đều diệt. Trước đó ta đem bọn ngươi coi là đại ca, nhưng là bây giờ không phải là. Từ đó bên ngoài chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cắt bào đoạn nghĩa, sau khi ra ngoài đừng nói nhận biết chúng ta. Một đám yêu quái sát khí đằng đằng, phổi đều bị tam nhãn cự nhân các loại yêu quái lời nói tức điên. Rõ ràng yêu tộc nhận dạng này sỉ nhục, đều bị nhân loại ở trước mặt quất mặt, mặt đều quất sưng, mấy cái này yêu quái còn đứng ra hiên ngang lẫm liệt. Muốn chúng nó tỉnh táo, hài hòa ở chung, không nên khinh cử vọng động, quả thực là nói đùa, thật khi chúng nó yêu quái không còn cách nào khác a. Bị người rút ra má trái, vẫn phải đem má phải tiếp cận qua, song song. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái khuôn mặt đều xanh. Chúng nó hảo ý khuyên can những này yêu quái khác đi tìm cái chết. Ngược lại bị cho rằng là yêu gian, thành vì nhân tộc chó săn. đây thật là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt, hiện tại tốt, không chỉ có không có ngăn cản trận chiến đấu này, ngược lại còn để chúng nó danh tiếng đều bốc mùi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.